sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức. Thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp. Số chúng sanh và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Nam mô đại nguyện vương phổ hiền, ngưỡng mong noi gương bậc hạnh đức vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, chương công đức tăng ni hành giả an cư trong địa bàn phụ tá và quý vị Phật tử. Hôm nay hòa thượng trưởng ban phòng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam chánh thức Quang Lâm Việt về hạ trường chùa An Phú, nơi tập trung của bốn trường hạ An Phú, Pháp Quang, Huệ Lâm và Vũ Quang. Chúng con xin thượng phép ba lời ban tổ chức giới thiệu quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa liệt quý vị, ngồi trên pháp tòa trước mặt chúng ta là hòa thượng Thường Trí Hà Quảng, một vị đại pháp sư Việt Nam. Đồng nghiệp và công hạnh tu hành của hòa thượng đã được giáo hội và nhà nước tín nhiệm giao nhiều chức vụ quan trọng như phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban hoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên đoàn ủy viên mặt trận tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và còn nhiều chức vụ khác nữa. Hòa thượng đã hiến dân trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục. Hôm nay mặc dù trên cây gánh nặng nhiều chức vụ quan trọng, công việc Phật sự rất nhiều, nhưng trên tinh thần hoằng pháp thì trao vụ lợi sanh khi sự nghiệp, hòa thượng đã dành thời gian tập trung bốn trường hạ quận 8, An Phú, Pháp Quang, Huệ Lâm và Phước Quang. Đó là một điều vinh dự vô cùng to lớn đối với ban đại diện Phật giáo nói chung và từng trường hạ nói riêng. Chúng tôi xin được phép thay lời ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu hòa thượng Thường Trí Hà Quảng, pháp sư giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam công đức toàn thể đạo tràng trang nghiêm niệm Phật cầu trời. Nam mô và cũng có một số cái suy nghĩ

Nhưng mà thầy Đức Tịnh nó nhiều người thắc mắc gì à, sao mà tôi không làm gì hết mà tôi là chủ tịch lâu dữ và giữ nhiều chức vụ mà đấy. Đây là công việc của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy mà Đức Tịnh nó không làm gì hết nhưng mà tiêu ra ngày tu. Nếu mà Hòa Thượng Tịnh không tu thì Ngài cũng không dịch được chứ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh là cái người mà sống ở kinh điển này. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên nó có cái hiệu lực. Nó có cái hiệu lực mà nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Cho nên cái không làm của Hòa Thượng Tịnh nó thành đáng quý. Cho nên không làm việc ở dưới đây còn hơn những người làm mà kiểm toán. Anh Hòa Thượng Tịnh lãnh đạo cái giáo hội chúng ta 21 năm, năm nay ngày 87 tuổi. Nhiều người nói với tôi như thế này, Hòa Thượng là chủ tịch mà không đi tới tỉnh nào hết này, cũng không chứng minh cũng làm gì hết. Tôi nói là ngày không đi, nhưng mà giáo hội chúng ta được trình độ và lớn mạnh, cái người lãnh đạo như vậy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, cái thực chất của nó sâu xa gì đó, thì các Phật tử chắc chắn phải nên cân nhắc. Rồi để chúng ta trụ tâm vào ở trong pháp của Đức Phật. Lúc bây giờ chúng ta phát hiện ra được cái nào, rồi ta đem ta thể hiện trong cuộc sống, ta thấy có kết quả, ta dạy được. Thậm chí khi mà ta thấy kết quả rồi ta chưa dạy mọi người cũng tin tới ta học cho mình. Hòa Thượng Thanh Từ khi ngày ở hồi lớn, nuôi lớn ngày tu, ngày tu có kết quả rồi thì nhiều người ở khắp mọi nơi là đều tìm ra ngoài đó, tìm ngoài đạo học, ngoài tu diễn tiếp không. Đây là sự thật. Trên bước đường tu, cái thực chất mà Phật tử tiếp tục gần nhắc chúng ta và là cái đạo lực chúng ta sâu dần ra. Cái đạo lực mà chỗ đó nó có một sức thuyết phục con người lại. Thế nên ngày là cái đạo giáo hội chúng ta vượt qua cái giai đoạn ta phải rất là khó khăn. Từ cái giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi cái giai đoạn đổi mới, giai đoạn phải rất là phức tạp. Giai đoạn thống nhất Phật giáo là khó rồi. Rồi tất cả những cái tư tưởng như hệ phái này mà chung là thành một giáo hội đây là chuyện khó. Rồi cái này mà đem đặt vào ở trong đấy cái chính sách chủ nghĩa xã hội này khó nữa, đem cái Phật pháp chúng ta đặt vào trong này khó nữa. Rồi bởi vì là đặt cô đó chưa yên á thì cái vật này đổi mới, đây là cái việc mà ta tồn tại ta phát triển được cái ngày này á là phải nói cái lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thích. Đây là cái điều của mình. Đây là tôi trở lại cái điều của mình. Đây là học ở các cái vực lớn kia để rút kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên cái hành của chúng ta đấy là cái hành theo trong kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên cái đó ta gọi là học hành. Cho nên khi mà cái việc làm này của chúng ta đấy, khi mà chúng ta làm như vậy rồi, đương nhiên nó phải có cái thành quả. Cái thành quả này để đâu? Cho nên đem để ở đâu đó, cái chỗ này là gọi là hồi hướng. Cái hồi hướng, cho nên bây giờ mình bước vào cái giai đoạn. Mình có tiền, có của rồi, bây giờ để mình dùng cái này mình gửi cho đâu đây? Bây giờ nếu mà cái thầy tu về tình độ đó, thì hồi hướng cái này dễ trang như thầy tu tình độ. Người tu tình độ thì phải trang nghiêm ở tình độ. Nhưng mà bây giờ đó, tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi tu theo kinh Pháp Hoa, cho nên cái tình độ của tôi khác, quan điểm khác. Cho nên cái tình độ của Pháp Hoa hay là cái tình độ của kinh Duy Ma đó, thì cái trường hợp này quý thầy biết. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Đại Thừa, nên ngày sau lần phát triển rằng nơi Đức Phật Thích Ca không có tình độ. Tại vì cái tình độ của các Phật kia có, thì sao tình độ của Đức Phật Ca không thấy? Ở đây toàn là gò nắm gai trong. Thì lúc bây giờ trong kinh Di Lặc Đức Phật lấy kinh ấn đó.